Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 213 chính là mệt như vậy. Góc truyện audio.com. Một lát sau Tiểu Bạc Hà ngủ say oa oa trong ngực An Nhiên cũng đã ăn no sữa, nàng rút ra cánh tay ôm Tiểu Bạc Hà về tìm một tấm thảm mỏng đắp lên người Tiểu Bạc Hà, lại đặt oa oa vào giường em bé, thầy tã mới cho oa oa nàng nghĩ nghĩ, rồi góp nhặt mấy chiếc bỉm đầy nước tiểu của oa oa lại, đặc biệt tìm một túi ni lông lớn cho hết số bỉm bẩn đó lại, mấy cái bỉm bẩn này về sau có thể được trọng dụng a. Nhìn Hoa Hoa nằm trên giường nhỏ, hai cánh tay nhỏ vung qua vung lại, trong miệng ê ê a a không biết đang nói cái gì, An Nhiên cười lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu giường nhỏ một chuỗi đồ chơi, đôi mắt đen bóng của Hoa Hoa, nhìn theo chuỗi đồ chơi đó, nhìn đến nhập thần. Nhìn Hoa Hoa đang nghiên cứu món đồ chơi đó, An Nhiên mới vội vàng đi ra cửa hàng, trong trung tâm thương mại hắc ám, tìm Vân Đào, Lưu Viện và Hằng Hằng. Hai người lớn kia vẫn ngồi ở vị trí cũ không xa thang cuốn là mấy, Hằng Hằng thì ghé vào đùi của Lưu Viện ngủ rồi, Lưu Viện một tay ôm Hằng Hằng, dựa sát vào người Vân Đào. Trên mặt đất là một mảnh hỗn độn, miệng vết thương ở trên eo Vân Đào đã được Lưu Viện xử lý cẩn thận, hắn nghe thấy tiếng An Nhiên đi đến liền mở mắt, trong mắt có tinh quang. Sao lại ngủ ở chỗ này? An Nhiên nhìn Hằng Hằng, nó còn nhỏ như vậy mà ngủ trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn có chút đáng thương, liền khom lưng xuống muốn ôm lấy Hằng Hằng, nháy mắt Lưu Viện bị bừng tỉnh, ngẩng cổ, dùng cánh tay đã được băng bó tốt chắn An Nhiên không cho chạm. Sau đó lúc này mới thấy rõ người đến trong bóng tối là An Nhiên, Lưu Viện buông lỏng khẩu khí, nhẹ buông cánh tay đang ôm lấy Hằng Hằng, để mặc An Nhiên ôm Hằng Hằng lên. Vào trong cửa hàng mẹ và bé bên kia ngủ đi, ở bên kia có chăn đệm. An Nhiên ôm Hằng Hằng quay đầu đi, Lưu Viện trầm mặc đỡ Vân Đào lên, hai người bị thương đi theo sau An Nhiên, Vân Đào nói với nàng từ phía sau. An Nhiên, nếu cửa số 1 không vững chắc đêm nay sẽ bị phá hỏng. Ta biết các ngươi đi nghỉ ngơi trước, trong chốc lát ta sẽ đi củng cố một chút. An Nhiên đi ở phía trước quay đầu nhìn lại Vân Đào một cái rồi đưa hai người bị thương vào cửa hàng mẹ và bé, đặt Hằng Hằng ở bên người Tiểu Bạc Hà, sau đó chỉ khu vực bán chăn đệm cho Lưu Viện và Vân Đào, cũng chưa nói gì, ý tứ của nàng hai người kia cũng đều hiểu, để bọn hộ chính mình đi lấy chăn trải xuống. An Nhiên đi đến nhìn Hoa Hoa phát hiện vừa rồi nàng còn nhìn chằm chằm chuỗi đồ chơi trên đầu giường lúc này không khóc không nháo mà ngủ rồi. An Nhiên có chút giờ khóc giờ cười, đắp lên cái bụng nhỏ của Hoa Hoa một cái chăn nhỏ, sau đó trực tiếp dọn chiếc giường em bé này ra khỏi cửa hàng, đặt ở phía trên thang cuốn, để Hoa Hoa ngủ ở tầng 2, còn nàng thì đi xuống dưới nhặt tinh hạch. Nàng là một người mẹ, mang theo một đứa nhỏ sinh tồn ở mặt thế, có rất nhiều việc suy xét không được chu toàn, cũng có rất nhiều sự tình mà người khác không thể thay thế nàng làm, nàng chỉ có thể chính mình làm thôi, muốn đem một người phân thân thành vài người, nàng ở tầng 1 nhặt tinh hạch đồng thời củng cố lại tường hoa, sau đó khi Hoa Hoa khóc lại vội vàng chạy lên chiếu cố Hoa Hoa ăn uống tiêu tiểu. Chính là mệt như vậy, nhưng không có biện pháp, mỗi người làm mẹ trong thiên hạ này đều sẽ mệt như vậy. Góc truyện audio.com. Mà trong cửa hàng mẹ và bé có hai đứa nhỏ hai người bị thương, đều cần nghỉ ngơi, An Nhiên cũng không yêu cầu họ giúp một tay, rốt cuộc Hoa Hoa là hài tử của nàng, ai đến chiếu cố, đều không tốt bằng chính An Nhiên đến chiếu cố. Khách chương.